Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, đệ 1262 chương hắn cũng ở. Cảnh Vân Chiêu muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, nàng là cùng thích lão một đầu, không phải chỉ làm hắn tồn tại, mà là hy vọng hắn sống có sinh cơ. Lấy nàng bản lĩnh, nếu chỉ lo thế thích lão tục mệnh, kia đừng nói là 10 năm 20 năm, liền tính là 30 năm nàng không chuẩn cũng làm được đến. Rốt cuộc không cần phải xen vào thân thể, chỉ cần để ý hắn tắt thở không. Thích Dụ Quốc có chút tâm động, hắn muốn chết vì cái gì, bất quá chính là không nghĩ như vậy thống khổ tồn tại. Nếu này tiểu nha đầu thật có thể giống nàng nói như vậy, kia hắn bất luận như thế nào đều là không có hại. Nếu bị nàng trang điểm đã chết, cũng coi như giải thoát. Liền tính không chết, ít nhất cũng coi như no rồi có lộc ăn. Chỉ là nha đầu này lá gan cũng thật đại, nàng có biết một khi thất bại là cái gì kết quả. Mặt khác y sư nhưng chưa chắc sẽ đồng ý. Thích lão sâu kín nói một câu: ta phụ trách ngài ăn uống chi phí, bọn họ mỗi ngày đều sẽ tới cấp ngài làm kiểm tra, chẳng sợ một đinh điểm vấn đề cũng có thể đúng lúc phát hiện. Cho nên chỉ cần ngài cùng ta kiên trì, khẳng định không thành vấn đề. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói: này khỏe mạnh vấn đề từ nàng phụ trách, xảy ra chuyện nhi cũng có nàng chịu trách nhiệm, những người đó chỉ cần chiếm chỗ tốt là đến nơi, sao có thể sẽ không muốn. Đến nỗi những cái đó quân khu người, nàng tin tưởng Lê lão gia tử cùng với cựu cựu bọn họ có năng lực trước gánh xuống dưới. Rốt cuộc Lê gia gia cũng là hy vọng thích lão có thể chân chính dưỡng lão. Thích Dụ Quốc trong lòng đương nhiên rõ ràng chính mình quyền lợi có bao nhiêu đại. Phía trước đó là không ai vui nghe hắn. Hiện tại có người nghe xong, những người khác khẳng định cũng liền không biện pháp. Hảo, bất quá ta phải trước nhìn một cái ngươi này chủ nghệ thế nào. Thích lão nghiêm trang nói. Cảnh Vân Chiêu tức khắc cười cười, gật đầu. Thích Dụ Quốc buông lỏng khẩu, Cảnh Vân Chiêu liền bắt đầu đi chuẩn bị. Bất quá ra cửa phía trước, Cảnh Vân Chiêu đem trong phòng mấy cái bảo hộ quân nhân nhìn thoáng qua, theo sau đi đến một người trước mặt, cọ cọ cái mũi nghe thấy hai hạ, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm kia trương xa lạ mặt, lúc này mới xác nhận hắn thật là Lê Thiếu Vân. Nàng vốn tưởng rằng hắn này trên mặt dùng chính là một ít thần bí thuốc mỡ dịch dung, có thể nghe tới nghe đi không phát hiện ý vị nhi. Này nhìn kỹ mới biết được, nguyên lai chỉ là nhân tạo ra người mặt nạ, mô phỏng độ tương đối cao mà thôi. Cảnh Vân Chiêu xem hắn ánh mắt bất biến bộ dáng, cũng không quấy rầy hắn công tác, xác nhận lúc sau liền ra cửa. Lê Thiếu Vân cũng ở, nhiều ít làm nàng tâm tình thả lỏng không ít. Bất quá vừa ra Thích Dụ Quốc phòng bệnh không đi bao xa, liền bị mấy cái y sư ngăn cản xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu nhận được trong đó một cái, vị kia đã từng cảnh gia môn đồ, tông minh lão y sư. Cảnh tiểu y sư, nghe nói ngươi về sau muốn phụ trách thích lão đồ ăn. Tông Minh trực tiếp mở miệng, hướng về phía nàng không vui nói: không sai, không ngừng là đồ ăn, còn bao gồm ngày thường sinh hoạt thói quen về sau đều sẽ từ ta tiếp nhận. Cho nên tại đây trong lúc, ta khuyên các vị vì bảo toàn chính mình, hoặc là rời đi, hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt tận lực thiếu xuất hiện ở thích lão trước mặt. Nếu không đến lúc đó vạn nhất xảy ra sự, chính là sẽ chịu liên lụy. Cảnh Vân Chiêu đối những người này không có nhiều ít hảo cảm money, vì thế người bệnh duyên thọ không màng tất cả, đều là một đám danh lợi cuồng đồ đi. Đương nhiên, nàng không phủ nhận chính mình tiến đến mục đích. Nàng cũng là vì danh, vì lợi. Nhưng bất đồng chính là, nếu nàng thật sự không có đẹp cả đôi đằng biện pháp trị liệu thích lão nói, liền tính dùng cảnh gia tới dụ hoặc nàng, nàng cũng sẽ không tới. Ngươi này tiểu nha đầu không khỏi cũng quá cuồng ngạo một chút. Ngươi minh bạch chính mình đang nói cái gì sao? Có biết hay không thích lão có thể sống đến bây giờ đều là chúng ta mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả. Ngươi khen ngược, gần nhất liền phải thay đổi sở hữu quy củ. Trong mắt có hay không trưởng bối? Có lẽ là bởi vì biết cảnh Vân Chiêu thân phận. Này tông minh lão y sư tức khắc không vui nói. Hết chương.